Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Thung Thủy Tinh Không. Tập này được mang tên là Địa Cầu Đệ Nhất Tinh Thần Niệm Sư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì cái cơn hạo kiếp của con Thung Thủy Thú vẫn còn đó. Thì mặc dù La Phong đã tìm ở nơi di tích văn minh cổ được một cái vũ khí laser rất là mạnh rồi, bắn thủng đầu của nó mà nó không chết luôn. Do đó lúc này mọi người đều thất vọng, chỉ còn một cách duy nhất, đó là Hồng và Lôi Thần ra tay. Thì cũng may là Lôi Thần đã đột phá, tạo ra được một cái lĩnh vực cho riêng mình. Do đó mà Lôi Thần lúc này cũng có thể có sức mạnh xem Hồng. Thì lúc này được sự hỗ trợ của La Phong, nhờ cái tên Ba Tháp chế tạo ra vũ khí rồi áo giáp cho hai người này. Do đó mà trận chiến bắt đầu. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì do con Thôn Phỉ Thú nó bị thương rồi, bị thương lúc trước do bị cái pháo laser bắn đó. Thì lúc này nó ra tay, nó bị Hồng rạch cái bụng rồi chui vào. Lôi Thần cũng theo cái vết thương đó mà chui vào trong bụng của con Thôn Phỉ Thú này luôn. Đoạn cuối tập vừa rồi tới cái đoạn mà cái con ngươi màu vàng tối của cái con Thôn Phỉ Thú tự nhiên trở nên ảm đạm rồi ngã sầm xuống. Thì không biết diễn biến như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoa Hạ Quốc, trên màn hình cảnh đường phố, những tivi trong nhà hay trong doanh trại quân đội. Sinh mạng khí tức đang yếu bớt, sinh mạng khí tức của con Thôn Phỉ Thú khổng lồ nhanh chóng yếu bớt, chỉ có 8 phần lúc trước, 7 phần, 6 phần, 5 phần, 4 phần, 3 phần. Thanh âm sụp sôi vang lên mỗi ngóc ngách Hoa Hạ Quốc. Không chỉ là Hoa Hạ Quốc, những nơi khác trên toàn cầu cũng gần như là tê liệt. Chúng ta thắng rồi hả? Thắng rồi sao? Thắng rồi đó. Thậm chí còn có người kích động khóc vang. Đồng thời mọi người các nơi khắp toàn cầu đều sôi trào. Lúc này bất luận nam nữ già trẻ, bất luận là chủng tộc gì, bất luận là quốc gia nào, mọi người từ các nước trên toàn cầu đều hoan hô kích động. Dương Châu Thành, trong phòng luyện võ hội quán cực hạn cũng sôi trào. Tất cả mọi người đang hô to vẻ kích động. Thành công rồi sao? Sinh mạng khí tức biến mất rồi. La Phong nhìn màn hình, thấy thi thể khổng lồ đầy máu tươi của con kim giác cự thú đang rơi xuống, kích động vạn phần. Đã chết rồi sao? Quái vật đáng sợ tới mức làm cho người ta cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, rốt cuộc cũng đã chết rồi. La Phong lúc này thậm chí còn không dám tin hạnh phúc như vậy. Hồng và Lôi Thần đâu rồi? La Phong cẩn thận dán mắt vào màn hình. Lời bình luận viên trong chương trình truyền hình trực tiếp vang lên. Mọi người trên địa cầu, chúng ta phải nói cho mọi người một tin tức đau đớn. Chúng ta bây giờ không dò xét thấy sinh mệnh khí tức nào cả. Nói cách khác, Thôn Phỉ Thú mặc dù đã chết rồi, nhưng hai vị vũ giả lợi hại nhất của chúng ta trên địa cầu, hai vị quan chủ, Hồng và Lôi Thần đều đã hy sinh rồi. Họ là anh hùng cứu toàn thế giới này. Im lặng. Trong phòng luyện võ chẳng mấy chốc đã hoàn toàn yên lặng. Không nhất định đâu. Trong thức hải La Phung, thanh âm Ba Tháp lại vang lên. Hồng và Lôi Thần không nhất định đã chết đâu. Không nhất định sao? Không phải mấy kiểm tra đo lường không kiểm tra được sinh mạng khí tức khác hay sao chứ? La Phung cảm thấy hơi kích động và chờ mong. Hắn cũng không muốn Hồng và Lôi Thần chết như vậy. Không phải, mấy kiểm tra sinh mạng khí tức của các ngươi trên địa cầu á là tìm được từ một trong những di tích của hạm đội không gian. Mấy kiểm tra này trên thực tế cũng chỉ có thể kiểm tra một phạm vi nhất định mà thôi. Khi sinh mạng khí tức thấp hơn mức giới hạn, mấy kiểm tra sẽ không thể phát hiện ra. Hơn nữa chất lượng bản thân mấy kiểm tra cũng không nhạy cho lắm. Phỏng chừng sinh mạng khí tức của vũ giả sơ cấp học đồ cấp thấp là không kiểm tra được. Ba Tháp giải thích. Thanh âm hoảng sợ lại vang lên trong phòng luyện võ. Con Thôn Phỉ Thú đã sống lại rồi. La Phong sửng sốt, Từ Hưng sửng sốt, tất cả mọi người đều chết lặng. La Phong vội nhìn lại, trên màn hình, thi thể con kim giác cự thú vốn vô lực rơi xuống, quả nhiên đã không còn rơi nữa, mà lơ lửng giữa trời. Hơn nữa trên màn hình còn hiển thị con kim giác cự thú, không ngờ lại xuất hiện khí tức sinh mạng. Sinh mạng khí tức của con Thôn Phệ Thú đang trở nên mạnh lên. Lời mình của truyền hình trực tiếp có vẻ đầy khiếp sợ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Sao có thể? La Phong trợn tròn con mắt khó có thể tin. Sao lại khó giết nó như vậy chứ? Hy sinh nhiều như vậy mà sao con thôn phệ thú vẫn còn chưa chết? Kim giác cự thú lơ lửng giữa không trung, sinh mạng khí tức nó đang trở nên mạnh lên không ngừng. Một lát đã trên mức sống lại, rồi tiếp tục tăng nữa. Hai thành, rồi ba thành. Khi mức sinh mạng khí tức tăng lên tới ba thành thì không còn tăng lên nữa. Trên địa cầu, vô số người tuyệt vọng, vô số người rơi lệ, vô số người thống khổ quỳ xuống. Bầu trời hải vực Thái Bình Dương, kim giác cự thú từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu vàng kim của nó lúc này cũng tương đối ảm đạm vô lực. Nó chưa bao giờ tiếp cận tử vong như vậy, lần này thậm chí còn đáng sợ hơn pháo phóng xạ cấp B6 lần trước nữa. Tiếng gầm trầm thấp vô lực, kim giác cự thú nhìn vào bụng mình. Chỉ thấy một người áo đen nhuộm đầy máu và một người áo trắng cũng nhuộm máu từ lỗ thủng đầy máu trong bụng nó trôi ra, sau đó rơi thẳng xuống hải dương phía dưới. Kim giác cự thú nhìn hai người đó, đây là hai nhân loại nhìn như nhỏ bé mà đã làm cho nó vô cùng tiếp cận tử vong. Sau thiệt thòi lần này, nó cũng hiểu ra một đạo lý. Đối phó với loại người nhìn như nhỏ yếu cũng phải thực sự đem hết toàn lực. Kim giác cự thú xòe cái vuốt ra, rào một tiếng. Ngoài khơi Thái Bình Dương, một thân thể màu trắng bạc chợt căng phồng lên, từ lúc đầu cao chừng 2 thước, trong nháy mắt đã bành trướng tới 200 mét. Người khổng lồ màu trắng bạc cao 200 mét, kích cỡ tương đương với kim giác cự thú. Kim giác cự thú cũng chấn động, nhìn người khổng lồ màu trắng bạc phía dưới. Thân thể bề ngoài người khổng lồ màu trắng bạc này trông giống như là có một lớp chất lỏng màu trắng bạc đang lưu động. Lúc này đột nhiên nó xuất hiện, vươn thẳng bàn tay khổng lồ che chắn khoảng cách giữa Hồng Lôi Thần và con thôn phệ thú. Vèo một tiếng, cái chân đầy móng vuốt khi chạm vào bàn tay trắng bạc lại chỉ hơi trũng xuống. Khi con kim giác cự thú thu hồi móng vuốt lại, chỗ trũng lại tự động khôi phục lại. Lúc một người khổng lồ màu trắng bạc ngăn cản kim giác cự thú, thì còn có một người trắng bạc khác dùng hai tay lần lượt ôm lấy Hùng và Lôi Thần, nhanh chóng bay ra xa. Tổng cộng 2 lưu ngân hộ vệ, là do lúc trước La Phong bảo Ba Ba Tháp an bài tới đây, khi có cơ hội thì cứu Hùng và Lôi Thần. Kim giác cự thú vô cùng phẫn nộ, sao có thể nhìn hai nhân loại mà nó cừu hận nhất chảy mất chứ? Hai cánh nó rung lên, nhanh như chớp bay vòng qua lưu ngân hộ vệ đang cản nó. So với những người kim loại ấy, tốc độ kim giác cự thú đích xác nhanh hơn nhiều. Lưu ngân hộ vệ một giây chỉ vài ngàn thước mà thôi, mà thôn phệ thú đuổi theo rất nhanh. Lưu ngân hộ vệ bị đuổi theo lại bành trướng, biến thành người khổng lồ bạc thật là lớn, thoáng cái bao chặt con thôn phệ thú lại. Còn một lưu ngân hộ vệ khác lại nhanh chóng luồn ra khỏi thân thể người khổng lồ kia, đem Hồng và Lôi Thần tiếp tục chạy. Một hồi lâu, con thôn phệ thú mới thoát khỏi. Thôn phệ thú phẫn nộ nhìn theo lưu ngân hộ vệ đã thu nhỏ lại thành nhân loại bình thường. Món đồ thật cổ quái mà, nói về tốc độ thì không bằng nó, công kích không bằng người áo đen và người áo trắng lúc nãy. Nhưng mà có ưu điểm duy nhất là toàn thân như chất lỏng, có thể nhanh chóng bành trướng nhưng lại dai như da trâu bò, có thể bó chặt lấy người ta. Công kích mạnh đến đâu, lưu ngân hộ vệ đều có thể chịu được. Thôn phệ thú hiểu, hai lưu ngân hộ vệ mà phối hợp, nó không thể cướp thân thể hai nhân loại đó đi được. Bây giờ thôn phệ thú đang trong trạng thái suy yếu, trọng thương, chỉ biết phẫn nộ phát ra một tiếng gầm, rồi bay thẳng vào trong giữa hải dương. Tiểu khu Minh Nguyệt, phòng luyện võ hội quán cực hạn. Ngoài hành lang, La Phong đang cầm điện thoại di động. La Phong mặt tái nhợt. Đúng vậy, là do ta phái ra. Vô dụng, lưu ngân hộ vệ chỉ có thể cuốn chặt lấy nó, có tác dụng bảo vệ, căn bản không giết chết được thôn phệ thú đâu. La Phong tắt điện thoại với Cổ Nghị, trong lòng đau đớn vạn phần. Những người khác vì sự xuất hiện của hai lưu ngân hộ vệ mà vẫn còn khiếp sợ, thậm chí còn sinh ra chút hy vọng. Nhưng La Phong hiểu rõ, lưu ngân hộ vệ là một sản phẩm công nghệ cao vũ trụ, khi làm cũng xác định rất rõ ràng, nó chỉ có tác dụng bảo vệ mà thôi. Làm sao bây giờ đi? Làm sao bây giờ đi? Rốt cuộc nên làm gì đi? Bà Tháp, người nói xem, ta nên làm gì đi? La Phong đã sắp rơi vào trạng thái bên bờ điên cuồng rồi. Hắn nhắm mắt lại, đau đớn thống khổ, khóe mắt rơm rớm. Hoa Hạ Quốc, căn cứ thị Đông Bắc. Cha! Một thiếu phụ mỹ lệ nhìn cảnh trên màn hình truyền hình trực tiếp, thì thầm đau đớn. rồi lập tức đứng bật dậy, vào thẳng thư phòng của mình bên cạnh. Là một nam nhân và hài tử đang nhìn màn hình truyền hình trực tiếp trong phòng khách nhìn nhau với vẻ ngơ ngác. Trong thư phòng, thiếu phụ nhanh chóng mở máy vi tính ra, vào hầm thư, click mở một cái email mới nhất. Trong thư có một đoạn video. Thiếu phụ cắn môi, run rẩy nhẹ nhẹ, click mở nó ra. Video được mở ra, xuất hiện hình ảnh. Đó là Lôi Thần đầu trục, một thân bạch y. Lôi Thần xuất hiện trên video đã không còn cực nhã như lúc trước nữa. Ngược lại, nụ cười ông rất ôn hòa. Tiểu Lôi nè, ba và con cũng phải tới 16 năm rồi không gặp nhau ha. Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên ba dẫn con đi chơi. Còn nhớ lần đầu tiên ba dạy con luyện võ. Cũng nhớ lần đầu tiên ba mắng con. Lần đầu tiên ba đánh con không vậy? Lôi Thần lắc đầu mỉm cười. Cha biết con hận cha, nhưng cho dù phải lựa chọn một lần nữa, cha vẫn sẽ lựa chọn giết tên khốn kiếp đó mà. Cha cũng biết con không tha thứ cho cha đâu. Năm đó mẹ con để con lại cho cha. Cha đã cam đoan để cho con được cả đời vui vẻ, để con không chịu một chút ủy khuất nào, không bị một chút đau khổ nào. Không ngờ lại biến thành như vậy mà. Không nói nữa, lát nữa ba sắp đi với hồng bá của con. Lần này ba e rằng rất khó còn sống mà trở về. Do đó nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn gửi email này cho con. Lôi Thần xoa cái đầu trọc lóc. Tiểu Lôi nè, con yên tâm đi. Người cha của con nhất định sẽ giết con thôn phệ thú đó mà. Cha đã nói với con rồi, cha sẽ không để con chịu khổ. Đây là lời hứa của cha với mẹ con, cũng là lời hứa với con đó. Con vĩnh viễn là con gái yêu của cha. Trên đoạn video, Lôi Thần mỉm cười, rồi video chấm dứt. Thiếu phụ gục xuống, khóc ngay trên bàn vi tính, nước mắt không ngừng chảy như suối. Khi mất đi mới biết thế nào là đau đớn. Thiếu phụ không ngừng khóc, khóc tới mức khàn cả giọng. Trong đầu cô hiện lên những cảnh lúc trước. Mẹ cô chết từ khi cô còn nhỏ xíu, cô được Lôi Thần một tay nuôi dạy. Lôi Thần vô cùng thương yêu, cưng chiều cô. Chỉ là khi cô 16 tuổi, vì gặp mối tình đầu, Lôi Thần đã giết bạn trai cô. Mà cô là Lôi Lôi, vốn được cưng chiều từ nhỏ tới lớn, trở nên vô cùng phẫn nộ, bỏ nhà đi ở trọ, còn lưu lại những lời rất vô lễ. Lúc này cô đột nhiên bừng tỉnh, cha cô yêu cô tới giường nào. Trên tường thành bao quanh vệ thành ở căn cứ thị Kinh Đô, Cố Nghĩa đang thăm những thương binh. Đừng động đậy ngờ, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cố Nghĩa liền nói. Dạ, thủ trưởng. Một quan nhân bị thương, băng trắng cả người vội đáp. Cố Nghĩa đứng thẳng dậy. Thủ trưởng! Một cảnh vệ vội chạy tới. Chuyện gì vậy? Cố Nghĩa hỏi, tên cảnh vệ thì thào tới. Thủ trưởng, Lưu Ninh hy sinh rồi. Lưu Ninh là một thân truyền đệ tử nhỏ nhất của Cố Nghĩa. Cố Nghĩa rất thích tiểu đồ đệ này. Khi chiến tranh đến, đệ tử dưới trướng Cố Nghĩa cơ hồ toàn bộ đều được phái đến chiến trường. Cố Nghĩa chỉ ừ một tiếng mà không nói gì, nhưng toàn bộ cơ mặt như co rúm lại. Tiểu Ninh! Cố Nghĩa lặng lẽ thầm gọi, nhìn lướt cả trại y xá. Không ít binh lính bị thương đang cầm điện thoại di động, hoặc xem phim, hoặc xem thư. Họ đều rất trẻ. Cố Nghĩa cảm thấy cực kỳ bi ai, rồi lại bất lực không thể làm gì được. Hùng và Lôi Thần thất bại, làm các lãnh đạo trên địa cầu vô cùng thống khổ. Hơn nữa họ cũng được La Phong cho biết, dù có dựa vào Lưu Ngân hộ vệ, cũng căn bản không thể giết chết thôn phỉ thú, nên càng đau khổ hơn. Nhưng các lãnh đạo tuyệt vọng, nhưng mà trên truyền hình trực tiếp lại tuyên truyền khác hẳn. Bây giờ toàn cầu vẫn đang truyền hình trực tiếp, nhưng bây giờ lại chiếu lại cảnh chiến đấu lúc trước. Hơn nữa còn nói, Hùng và Lôi Thần chỉ bị thương nghiêm trọng, chứ không có chết. Còn nói hai người khổng lồ bạc đó là khoa học kỹ thuật mới nhất của địa cầu bây giờ, người khổng lồ, nhân loại vẫn có hy vọng. Điều này làm vô số quần chúng phổ thông tràn ngập hy vọng, vô số binh lính đang tiếp tục phấn đấu. La Phong lúc này đã trở lại nhà mình. Trong phòng khách, TV đang mở. Hai người khổng lồ bạc là do các nước hợp lực nghiên cứu chế tạo ra, là kỹ thuật mới nhất về người khổng lồ. Cũng như mấy ngàn năm qua, trận chiến tranh này nhân loại nhất định sẽ thắng. Thanh âm trên TV làm La Phong không kìm được, ly khai thẳng phòng khách lên sân thượng lầu 3. Trên sân thượng, gió mát thổi vi vu, La Phong thanh tĩnh hơn một chút. Vô dụng, La Phong nè, bỏ qua đi. Bà Tháp khuyên nhủ. Địa cầu không còn hy vọng nữa đâu. Những người khác chết thì đã chết rồi, ngươi cũng không ngăn cản được đâu. Đây không phải là một người hai người chết, mà là vô số người. La Phong không kìm được nổi giận, nói: Ta có thể trơ mắt nhìn vô số thiếu niên, thậm chí còn cả những nhi đồng, những trẻ em chết như vậy hay sao? Ta có thể trơ mắt nhìn cả địa cầu biến thành chỗ vui chơi cho quái thú, nhìn nhân loại biến mất hay sao? Nhất định phải có biện pháp, nhất định phải có. Cả địa cầu biến thành địa bàn của quái thú, ngẫm lại quả là một cơn ác mộng mà. Linh hồn là căn bản của sinh mạng. La Phong mắt sáng lên. Sinh mạng khí tức của thôn phỉ thú đã trở nên yếu hơn rất nhiều rồi. Có phải là đại biểu cho việc linh hồn nó cũng yếu hơn rất nhiều rồi không? Bà Tháp, người nói cho ta biết đi. Bà Tháp hơi chần chờ. Người nói đi chứ. La Phong tức giận. Đúng vậy, nó suy yếu, nhưng mà không phải là thứ mà một tên tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 3 như ngươi có khả năng trêu vào đâu. Bà Tháp liền nói. Bà Tháp, người đã nói, nó còn rất nhỏ. Chính xác, cấp hành tinh không thể tiến hành phiêu bạt trong vũ trụ. Nó bây giờ mới là cấp hành tinh bậc 1 mà thôi. Chứng tỏ nó hẳn là vừa sinh ra trên địa cầu. Mạnh như nó, nếu mà sinh ra sớm hơn, e rằng đã bị nhân loại phát hiện ra rồi. Phát hiện muộn như vậy, hẳn là vừa sinh ra không lâu. Nó còn rất nhỏ, linh hồn hẳn là tương đối non nớt rồi. Hơn nữa nó còn liên tục bị pháo phóng xạ cấp B6, rồi bị hồng và lôi thần công kích mạnh nữa. Thực lực e rằng chỉ còn một hai thành lúc trước mà thôi. La Phong mắt sáng lên. Nếu ta sử dụng bí kỹ liều mạng hư không chi tháp của Dẫn Mặc Tinh, bí kỹ này vốn đã rất mạnh rồi. Một khi liều mạng thì... Nếu không đủ, ta sẽ dựa vào lục mang bí kỹ, để các cường giả địa cầu khác cùng ta. Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện lên các phương pháp. Bí kỹ Vẫn Mặc Tinh nhất mạch rất là mạnh, còn Ba Tháp vẫn luôn yêu cầu La Phong nghiên cứu những bí kỹ ấy. Bây giờ mặc dù không phải đã nghiên cứu kỹ lắm, có những thứ thâm ảo quá thì La Phong với chút thực lực bây giờ cũng không thể thi triển ra được. Nhưng mà hắn có thể thi triển ra công kích mạnh nhất của hắn bây giờ. La Phong, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ba Tháp nổi điên, nói. Ta không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép. Ta đã đợi 5 vạn năm rồi, chờ đợi một truyền nhân. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi chịu chết đâu. Ta không phải chịu chết. Hùng và lôi thần thiêu đốt linh hồn không phải không chết sao? La Phong hỏi. Nhưng họ đã bị ngủ say rồi. Ba Tháp nổi giận, nói. Trong vũ trụ, cho dù cường giả bất hủ, một khi linh hồn bị thương nặng, bị chìm vào hôn mê, có khi hôn mê cả 100 vạn năm mới khôi phục. Còn có người vĩnh viễn hôn mê không dậy nổi. Hồng và lôi thần tuy không chết, nhưng đã chìm vào trong hôn mê rồi. Linh hồn họ vốn không mạnh, nếu có thể tỉnh lại, 1-2 năm sẽ tỉnh lại. Nếu không, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, cho đến lúc chết trong hôn mê. La Phong, ngươi đừng có làm sằng bậy. Ba Tháp cả giận, nói. Ta đầu tiên là La Phong, tiếp theo mới là truyền nhân của Dẫn Mặc Tinh. La Phong dùng ý niệm nói. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Ba Tháp cả giận thét. Ba Tháp! Ngươi nghĩ rằng ta muốn chết sao? Không, ta không muốn chết. Không ai mà muốn chết cả. Ta muốn nhìn thấy hài tử sinh ra biết bao nhiêu. Muốn nghe hài tử gọi ta một tiếng cha. Ta muốn sống, nằm mơ cũng muốn sống nữa. Nhưng ngươi... Ba Tháp chần chờ. Ba Tháp, bây giờ ta có 2 lựa chọn. Thứ nhất, làm rùa đen rút đầu. Trơ mắt nhìn vô số đồng bào bị giết. Nhìn vô số hài đồng ngây thơ khóc gọi cha gọi mẹ. Nhìn những đứa trẻ còn bú mẹ phải bị giết. Nhìn họ bị giết. Còn ta, đem thân nhân, hài tử đi trốn vào Dẫn Mặc Tinh, làm rùa đen rút đầu. Sau đó, hài tử ta sinh ra, chúng sẽ không thấy ánh mặt trời, không có bằng hữu. Chúng chỉ có thể được nghe ta kể về những người rất giống với chúng trên địa cầu, chỉ là họ đều đã chết cả rồi. Hơn nữa, bà Tháp nè, người đã nói rồi, cấp hành tinh mới có thể có năng lực lưu lãng trong vũ trụ sao? Không đến cấp hành tinh, hài tử, thê tử ta, khi vào vũ trụ tìm tinh cầu khác cũng vô cùng nguy hiểm mà. La Phong nói. Bà Tháp cam chịu, sự thực là như vậy, vũ trụ chẳng hề hòa bình, tranh đấu tồn tại ở từng tinh cầu, một cấp hành tinh mà đem theo một vài người thường đi trong vũ trụ là một đại nạn. Ta muốn đạt tới cấp hành tinh, mới có thể để người trong nhà ta vào sống yên ổn trong vũ trụ. Còn nếu ta muốn đạt tới cấp hành tinh phải mất bao lâu? Vài chục năm hả? Hài tử ta phải ở trong phi thuyền vài chục năm sau? La Phong lắc đầu. Điều này quả thực là một cơn ác mộng mà. Thoát ly xã hội vào phi thuyền sống vài chục năm, ta chết cũng không muốn để hài tử ta trải qua việc này. Con đường thứ hai, dựa vào lục mang bí kỹ để 5 vị cường giả cấp hành tinh hiến tế linh hồn, kết trận, thiêu đốt linh hồn. Sau đó ta thi triển chiêu liều mạng cuối cùng hư không chi tháp. 2 chiêu này đều là bí kỹ của Dẫn Mặc Tinh. Khi thiêu đốt linh hồn, đối với con tinh không cự thú thực lực cũng chỉ còn lại có 1-2 thành, vẫn rất có hy vọng. Kết quả sẽ là 1 thành công, ta không chết, vô số người đều có hy vọng, đương nhiên đó là tốt nhất. 2 thành công, nhưng mà ta chết, nhưng bọn nhỏ của ta có thể sống cuộc sống tốt, được vào nhà trẻ, được chơi với bạn bè, có cha mẹ ta và Từ Hân chăm sóc. Chỉ thiếu người cha như ta mà thôi. Sau này chúng sẽ được biết về người cha trong sử sách, tin rằng chúng sẽ kiêu hãnh vì cha mình. 3, thất bại. Ta đương nhiên cũng chết. Con thôn phệ thú khẳng định sẽ bị thương càng nghiêm trọng thêm, nên nhân loại cũng có hy vọng giết chết nó. La Phùng làm ra vẻ bình tĩnh. Bà Tháp, người nói ta còn con đường nào khác hay không? Bà Tháp muốn nói, rồi lại không biết nên khuyên bảo ra làm sao. Bà Tháp, thật đó, kỳ thực khi ta 19 tuổi gia nhập vũ giả, ta đã không sợ chết rồi. Bây giờ ta rất sợ giam con ta trong phi thuyền vài chục năm. Ta sợ hãi, sự hy sinh của biết bao nhiêu người như Hùng, Lôi Thần trở nên vô nghĩa. Chết không có gì đáng sợ cả. Người sinh lão bệnh tử một vòng luân hồi mà. Ta nghĩ về bằng hữu ta, Ngụy Văn. Ta nghĩ về đồng bào ta. Ta nghĩ cho vô số những em bé trong bụng mẹ, cũng như hài tử của ta. Liệu một phen vì họ, cũng vì bản thân mình. Phải biết rằng, Hồng và Lôi Thần đi liều mạng, họ là hai vũ giả mạnh nhất trên địa cầu. Nhưng mà ta cũng là tinh thần niệm sư mạnh nhất trên địa cầu chứ. Ta sao có thể lùi bước được chứ? La Phong cười, nhưng mà Ba Tháp thì lại trầm mặt. Biết bao lâu rồi, Ba Tháp đã không còn tâm tình phức tạp này nữa rồi. Lần đầu tiên, Ba Tháp khâm phục một người mà nó luôn luôn nhận định rằng có tư chất rất bình thường, chỉ bất lực mới chọn làm truyền nhân. Được rồi, ta giúp ngươi. Ba Tháp nói trầm trầm. Đừng như vậy mà, ta đã nói rồi, liệu một phen vẫn có khả năng còn sống mà. Tâm tình La Phong lúc này trở nên vô cùng linh hoạt. Bây giờ là 14:12 giờ Hoa Hạ, đã là 1 giờ sau khi Hùng Lôi Thần chiến đấu với Kim Giác Cự Thú. Thanh âm Ba Tháp rất nghiêm túc. Lần này sinh mạng khí tức Kim Giác Cự Thú trở nên yếu ớt như vậy, hiển nhiên đã bị thương rất nghiêm trọng, cũng không phải 1-2 ngày là có thể khỏi được. Nhưng mà ngươi không thể lãng phí thời gian, động thủ càng sớm càng tốt. Quyết định giúp La Phong xong, Ba Tháp lập tức toàn lực bày mưu tính kế cho La Phong. Trước hết phải tìm được 5 người hy sinh là cấp hành tinh. Ngươi thi triển ra lục mang bí kỹ, khi linh hồn của 5 người này hoàn toàn thiêu đốt, sẽ hấp thu, dung nhập vào hư không chi tháp, thi triển ra phương pháp liều mạng của hư không chi tháp. Tuyển ra 5 người, 5 người này phải là cấp hành tinh, thực lực càng mạnh càng tốt, càng mạnh đại biểu cho sinh mạng lực càng mạnh. Như vậy khi thiêu đốt linh hồn thì sinh ra sức mạnh càng lớn hơn. La Phong đứng trên sân thượng, nhìn những tòa nhà cao chọc trời chung quanh, xa xa những đoàn xe quân đội đang vận chuyển những mắc cưỡi trên đường phố, nói: Ba Tháp, đem ý nghĩ của ta phát ra, báo cho tất cả các vũ giả cấp hành tinh, ai nguyện ý gia nhập, nguyện ý hy sinh mình, bảo họ hồi đáp tin tức cho ta. La Phong trầm giọng nói vô cùng kiên định. Được rồi. Dưới sự khống chế của Ba Tháp, tất cả cường giả cấp hành tinh trên địa cầu đều nhận được tin gần như cùng lúc. La Phong nè, người nói sẽ có bao nhiêu người tình nguyện hy sinh? Ba Tháp không kìm được mà hỏi. Họ đều là vũ giả, tinh thần niệm sư cấp hành tinh, cho dù căn cứ thị có bị công phá, nhân loại phải đào vong, họ vẫn có khả năng sống cao nhất. Ta không biết nữa. La Phong tự lắc đầu. Lục mang bí kỹ là một loại bí kỹ đặc thù của vững mạch tinh nhất mạch. Có một loại tuyệt chiêu để cho những người khác hiến tế thiêu đốt linh hồn. Chiêu này kỳ thực cũng chỉ để khống chế nô lệ của mình hiến tế mà thôi. Hiến tế là phải tự nguyện, không có chút phản kháng nào. Một khi có phản kháng là sẽ thất bại. Do đó La Phong không thể bắt buộc những người khác thiêu đốt linh hồn hy sinh cho mình. Đồng hồ thông tin của La Phong phát ra âm thanh tít. Có rồi. La Phong vội mở ra nhìn, một tin nhắn vẹn vẹn chỉ có vài chữ. Ta là xinh đẹp, nguyện ý đi. La Phong xem xong cũng cảm thấy chấn động, người đầu tiên đáp ứng lại là xinh đẹp, một trong tam đại thân vệ dưới trướng quán chủ Hồng. Đồng hồ thông tin lại vang lên vài tiếng. Có 2 người nữa hả? La Phong vừa muốn mở xem thì... Cơ hồ những thanh âm vang lên liên tục. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mà những thanh âm đó gần như liên tục, làm cho La Phong không khỏi chấn động. Thật điên cuồng mà. Ba Tháp không kìm được mà thì thầm. 3 phút sau, đồng hồ thông tin liên tiếp reo lên một thời gian dài, những thanh âm tiết tiết vang lên. 3 phút sau, mãi vẫn không nghe thêm âm thanh nào nữa. La Phong, bây giờ đã nhận được rất nhiều tin, trong đó có vài người nguyện ý đi, nhưng mà những người khác gửi thư đều chỉ hỏi han thôi, xem ngươi có chắc chắn không, có bao nhiêu cơ hội có thể giết chết được thôn phệ thú. Bà Tháp nhanh chóng thống kê. La Phong khẽ gật đầu. La Phong, ngươi quyết định đi, chọn 5 người nào? Bà Tháp nói. Chọn ai, người đó sẽ là người hy sinh. Dựa theo linh hồn mạnh yếu, người giúp càng mạnh thì tuyển người đó. Bà Tháp, ngươi chọn ra 5 người đi. La Phong nói trầm trầm. Được rồi. Chọn xong rồi, 5 người này lần lượt là Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mặt Đế Thối Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. 5 người này đến từ Hoa Kỳ, Âu Minh Quốc, Ấn Độ Quốc, Hoa Hạ Quốc, Tô Nga Quốc. Nghị trưởng thứ 5 của chiến thần cung các ngươi lại không hồi âm. Ta không thể bắt buộc người khác mà. La Phong lặng lẽ nhắc tên 5 người này. Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mặt Đế Tân Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. Mặt Hán Đức Sâm được xưng là băng tuyết đại đế, một nam tử khí phách 10 phần, ở Hoa Kỳ được xem như một siêu anh hùng thực sự. Y Tư Đặc, trước khi có La Phong là đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu, bây giờ bị La Phong vượt qua. Đặc Lý Mặt Đế Hoa Cách được xưng Ấn Độ Quốc đệ nhất cường giả, người ta gọi là Sư Tử Vương. Tác Khoa Lạc Phu ở Tô Nga Quốc, cường giả hung tàn trứ danh. Cổ Nghị ở Hoa Hạ Quốc luôn dâng hiến hết mình cho quốc gia, cường giả từ thời đại Niết Bàn. 5 người. La Phong hiểu, chỉ cần Lục Mang bí kỹ thi triển, 5 người sẽ phải hy sinh. Biết rõ hy sinh mà vẫn lập tức hồi âm. Thông báo cho 5 người này, bảo họ trong vòng 15 phút từ biệt người trong nhà, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay tới hải vực Thái Bình Dương. La Phong nói trầm trầm. Được rồi. Bà Tháp lập tức phát ra 5 tin nhắn. Tù Nga Quốc. Một nam nhân thân hình khôi ngô, đôi mắt mờ ảo hơi đỏ lên, cao dọa người, đứng trước cửa một căn nhà. Cửa căn nhà vẫn đóng chặt. Diệp Lâm Na. Nam nhân khôi ngô trầm giọng gọi, tiếng gọi truyền vào trong căn nhà. Đây là lần cuối cùng ta thăm con. Gã, Tác Khoa Lạc Phu, đồng nghĩa với sự hung tàn cường hãn. Tù Nga Quốc đệ nhất cường giả, chưa bao giờ kết hôn. Thích rượu, thích gái, ở Tù Nga Quốc không ai dám trêu vào gã. Song chẳng mấy người biết, trên thực tế gã còn có một đứa con gái. Đứa con gái này trên thực tế là kết quả từ một lần gã say rượu. Ta phải đi hải vực Thái Bình Dương đối phó với con thôn phệ thú. Diệp Lâm Na, bảo trọng nha. Tác Khoa Lạc Phu gầm lên một tiếng. Gã dán mắt vào cánh cửa sổ căn nhà, đôi mắt luôn luôn làm cho người ta ớn lạnh, bây giờ lại có chút chờ đợi, khát khao. Nhưng cửa sổ vẫn luôn đóng. Tác Khoa Lạc Phu quay phát đồ bỏ đi, đi nhanh về phía phi cơ chiến đấu thông minh hình đĩa bay gần đó. Chẳng mấy chốc thanh âm khởi động phi cơ chiến đấu hình đĩa bay vang lên, rồi bắt đầu cất cánh. Cánh cửa căn nhà nhỏ đó rốt cuộc cũng mở ra, một người con gái đeo tạp dề nhìn lên trời. Chỉ thấy xa xa một chấm nho nhỏ giữa không trung. Chẳng mấy chốc cái phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đó đã biến mất ở chân trời. Nhìn dưới mặt đất, trên nền tuyết vẫn còn in dấu đôi chân rất to. Người con gái không kiềm được mà nức lên, nước mắt chảy ròng ròng. Gấu Bắc Cực hung tàn, Tác Khoa Lạc Phu cáo biệt con gái. Băng Tuyết Đại Đế, Mặt Hán Đức Sâm cáo biệt thê tử, nhi tử và đứa cháu còn đang bú. Sư Tử Vương, Đặc Lý Mặt Đế Tân Cách cũng cáo biệt 3 thê tử, 1 đám hài tử. Y Tư Đặc chỉ là giam mình vào trong phòng, cô độc ở đó 5 phút, rồi sau đó đáp phi cơ chiến đấu ly khai luôn. Cổ Nghị chỉ gọi điện thoại cho thân nhân, rồi đáp phi cơ chiến đấu rời khỏi nhà. Phòng khách nhà La Phong. Đứng lên đi, Tiểu Phong, đứng lên đi. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đầy nước mắt, vội kéo La Phong đang quỳ dậy. La Hoa, chiếu cố cho cha mẹ thật tốt đó. La Phong nhìn về phía đệ đệ. La Hoa hai mắt đỏ ké, gật đầu lia lịa. La Phong khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Từ Hưng đang rưng rưng nước mắt. La Phong vươn tay cầm lấy bàn tay Từ Hưng, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, huynh đừng nói như vậy. Từ Hưng vội lắc đầu. Ta thiếu nàng một cuộc hôn lễ. Tay trái La Phong duỗi ra, nhất thời một sợi dây thép để ngăn mũi ở hành lang phòng khách bị tách ra. Rồi trong quá trình bay tới, bị cắt đứt ra thành 2 đoạn. 2 đoạn dây thép này tự động quấn lại, hình thành một cái vòng tròn. Bây giờ cũng không có thời gian đi mua nhẫn nữa. Dưới sự chứng kiến của cha mẹ, Từ Hân, nàng có nguyện ý gả cho ta không? La Phong nhẹ giọng hỏi. Dạ. Từ Hân chỉ gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. La Phong nhẹ nhẹ đeo nhẫn dây thép vào ngón tay áp út của Từ Hân. Từ Hân cũng đeo nhẫn cho La Phong. Xin lỗi, ta xin lỗi nàng, cũng xin lỗi hai con còn chưa sinh ra. La Phong nhìn Từ Hân cúi đầu hôn đôi môi của nàng, Từ Hân cũng nhắm mắt lại. Vài phút sau, Từ Hân mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hình bóng La Phong đang ra khỏi phòng khách. Đám người chạy theo, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một thanh niên chân đạp đụng thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, biến mất phía chân trời phương đông. La Phong chân đạp đụng thiên toa, phi hành giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới, Dương Châu Thành xa xa đã trở nên cơ hồ nhìn không thấy nữa. Còn ở dưới đó là những thành phố đổ nát hoang vu, phủ kín bụi. Thành phố rải rác đầy quái thú đó là những thành phố sầm uất trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Song bây giờ đã là quê hương của quái thú rồi. Alo, ta là La Phong đây. Bà Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đạt Lý Mặt Cán Tân Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. Các ngươi báo cho ta biết vị trí đi, tốc độ phi hành phi cơ chiến đấu bây giờ của các ngươi. Ta sẽ xác định điểm tập hợp. La Phong đồng thời nói máy với 5 người. Sau đó, 5 người đều báo vị trí cùng tốc độ của mình cho La Phong. Còn Ba Ba Tháp lập tức nhanh chóng tính toán ra điểm tập hợp tốt nhất. La Phong đã tính xong điểm tập hợp rồi. Các ngươi chỉ cần mất 1 giờ 8 phút là có thể đến điểm tập hợp. Điểm tập hợp cách hải vực chỗ con kim giác cự thú chỉ 300 km. Được rồi. La Phong lập tức báo vị trí điểm tập hợp cho 5 người khác. Hoa Hạ Quốc đang là buổi chiều, nhưng mà càng bay tới gần điểm tập hợp, không trung lại nhanh chóng tối đi. Điểm tập hợp. Khi La Phong đến vị trí điểm tập hợp, một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đen thui đã lơ lửng trên không. Hơn nữa một nam tử người Nam Á, tóc hơi gợn sóng cũng bay ra. La Phong, xin chào. Nam tử đưa tay ra. Đặc lý Mặt Đế Tân Cách, xin chào. La Phong cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay. Không bao lâu sau, Mặt Hán Đức Sâm Hoa Kỳ cũng tới. Thứ tư bay tới là Cổ Nghị, người thứ năm là Tác Khoa Lạc Phu, người thứ sáu là Y Tư Đạt. Yếu điểm mấu chốt thì ta đã nói rồi, mọi người đã hiểu rõ chưa? La Phong nhìn năm người. Hiểu rồi. Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đặc Lý Mặt Đế Hoa Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu đều trịnh trọng gật đầu. Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát, xuống đáy biển, tới chỗ con thung phỉ thú. La Phong nói. Sáu người, sáu luồng lưu quang đồng thời bay về phía địa điểm cách đó 300 km. Lúc này các nước trên thế giới đều đang truyền lại cảnh này. Là Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, Từ Hưng đều ngồi trước TV không kìm được mà rơi lệ. Lãnh đạo tinh anh các nước đều hiểu rõ, e rằng đây là một cơ hội cuối cùng của nhân loại rồi. Hoa Kỳ đệ nhất cường giả Mặt Hán Đức Sâm, Ông Minh Quốc đệ nhất cường giả Y Tư Đặt, Ấn Độ Quốc đệ nhất cường giả Đặt Lý Mặt Đế Tân Cách, Tù Ngạ Quốc đệ nhất cường giả Tác Khoa Lạc Phu. Còn có anh hùng vĩnh viễn của Hoa Hạ Quốc chúng ta, Cổ Nghị, cùng với tinh thần niệm sư đệ nhất địa cầu, thiên tài tuyệt thế trẻ nhất, La Phong. Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tên họ. Đài truyền hình phát ra những lời bộc bạch trầm thấp. Trên màn hình, sáu tuyệt thế cường giả đang bay trên không trung, sau đó nhanh chóng bổ xuống vào giữa biển rộng mênh mông. Nước biển sâu thẳm, sáu người La Phong nhanh chóng lao xuống phía dưới. La Phong có hộ giáp ma vân, còn năm người kia cũng có bộ đồ hắc thần. Chỉ dựa vào bản thân hoàn toàn có thể xuống biển. La Phong, con thung phỉ thú ở dưới đáy biển sâu, chúng ta tới gần quá, lỡ nó tỉnh lại thì sao? Biết đâu nó ra cắt ngang lúc ngươi thi triển bí kỹ thì sao? Đặc lý Mặt Đế Hoa Cách của Ấn Độ Quốc cũng không kìm được mà phải dò hỏi. Bốn người khác cũng đều nhìn về phía La Phong, lần này hoàn toàn là La Phong làm chủ, dù sao họ cũng không hiểu về bí kỹ kia. Đừng lo. Tâm ý La Phong vừa động, một bên chợt xuất hiện Lưu Ngân hộ vệ mặc quân phục tác chiến màu đen. Năm người đều giật mình nhìn Lưu Ngân hộ vệ đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn mặt Lưu Ngân hộ vệ, họ có thể đoán ra đây không phải là người, mà là người máy đặc thù lúc trước từng cứu Hùng Lôi Thần. Đây là thứ mà ta thu hoạch được ở di tích văn minh cổ. La Phong nói rồi đáp xuống đáy biển, năm người khác cũng hạ xuống. Các người thông báo cho một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh tới đây đi. La Phong nói trầm trầm. Phi cơ chiến đấu thông minh thì sử dụng ở trên địa lục không sao cả, nhưng mà tại sao lại muốn nó chui xuống đáy biển chứ? Đợi lát nữa, sau khi thi triển bí kỹ, các ngươi sẽ chết cả. Ta sẽ đem thi thể các ngươi vào phi cơ chiến đấu thông minh để mang đi. Vì phần ta sẽ phải lập tức đấu với thôn phệ thú. La Phong nói, Năm người khác nghe nói như vậy cũng đều khẽ gật đầu. Họ cũng hiểu trong cuộc chiến đấu này, tác dụng của năm người bọn họ là hiến tế, làm cho La Phong trong thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại. Còn La Phong có thể rơi vào cảnh chết không toàn thây. Một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh trên trời cao nhanh chóng bay xuống đáy biển, chẳng mấy chốc đã đi tới nơi này. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, nhớ kỹ đừng có phản kháng đâu. La Phong nói trầm trầm. Hiểu rồi. Năm người mặc hán đức sâm, y tư đạt, đạt lý mặc đế thối cách, cổ nghị, tác khoa lạc phu nhìn nhau đều hiện lên nụ cười kỳ dị. Nụ cười đó lại có mị lực chấn động linh hồn con người. Năm người họ đều khoanh chân ngồi xuống. Năm người và La Phong tổng cộng 6 người, vừa vặn tạo thành lục mang bí kỹ, bí pháp hiến tế cần 6 điểm. Bắt đầu thôi. La Phong cũng nhắm mắt lại. Giữa thức hải hắn tổng cộng có 3 viên tinh cầu mini. Viên tinh cầu mini trung ương là lúc trước khi đạt tới cấp hành tinh bậc 1 đã có. 2 viên khác lần lượt khi đạt tới cấp hành tinh bậc 2 và cấp hành tinh cấp 3 đã sinh ra. 2 viên tinh cầu kia vần quanh tinh cầu trung ương, giống như địa cầu quay quanh mặt trời vậy. Viên lớn nhất ở trung ương, 3 viên tinh cầu mini toàn bộ đều đỏ như máu. 3 viên tinh cầu lúc này phát tán ra những luồng sương mù đỏ, tràn ngập ra rồi dung nhập vào vật thể hư không chi tháp giữa thức hải. Một bảo tháp đỏ như máu, không gian bên trong mênh mông cuồn cuộn, tựa như một vũ trụ. 3 viên tinh cầu mini của La Phong trong đó. Vèo vèo, 5 sợi tơ đỏ như máu, từ hư không chi tháp bay ra, ly khai thân thể La Phong. Cái kỳ dị là ra thế giới vật chất bên ngoài, sợi tơ niệm lực lại hoàn toàn trong suốt. 5 sợi niệm lực tiến thẳng vào trong thức hải của Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đạt Lý Mặc Đế Hoa Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. Linh hồn 5 người bị thiêu cháy trong nháy mắt, phát ra tiếng ầm ầm. Đáy biển, 6 người khoanh chân tĩnh tọa, linh hồn 5 người đang thiêu đốt trong đó. Chung quanh thân thể đều xuất hiện những chấn động vô hình. Vô số tinh thần lực dưới sự khống chế tinh diệu của La Phong bắt đầu chạy theo lục mang trận, truyền tới trung tâm lục mang trận, rồi dung nhập vào hư không chi tháp ở giữa thức hải của La Phong. Sinh mạng khí tức 5 người không ngừng yếu bớt, sinh mạng khí tức của La Phong không ngừng tăng lên. Trên mặt 5 người hy sinh lại có một nụ cười nhẹ. Căn cứ thị Paris, Âu Minh Quốc, trên màn hình khổng lồ trên đường phố. 6 người giữa đáy biển đã không còn di động nữa. Khí tức sinh mạng mạnh nhất ở trung ương chính là La Phong. Phía bên trái, cường độ khí tức sinh mạng xếp thứ 2 chính là Y Tư Đạt. Thanh âm truyền hình trực tiếp vang vọng trên con đường. Trên đường đang tụ tập rất nhiều nam nhân phụ nữ Âu Minh Quốc. Ai ai cũng lặng lẽ dán mắt vào màn hình. Khí tức đang yếu bớt, sinh mạng khí tức của Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đạt Lý Mặc Đế Hỏa Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu đang không ngừng yếu bớt đi. Sinh mạng khí tức của La Phong đang không ngừng mạnh lên. Hư ảnh đại biểu cho 6 người. Năm hư ảnh đang không ngừng trở nên mơ hồ, hư ảnh của La Phong không ngừng rõ ràng hơn. Đột nhiên hư ảnh 5 người hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là dụng cụ dò xét sinh mạng đã không thể phát hiện ra sinh mạng khí tức nữa. Trên đường, vô số người không kìm được phải che mặt lại. Họ biết sinh mạng khí tức biến mất có nghĩa là đã chết rồi. Đây là phi cơ chiến đấu của Mặc Hán Đức Sâm. Phi cơ chiến đấu đã xuất hải rồi. Căn cứ theo chúng ta biết, bên trong phi cơ chiến đấu bây giờ có 5 thi thể. Chính là Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, Đạt Lý Mặc Đế Hoa Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. 5 vị anh hùng, họ vì nhân loại chúng ta mà hy sinh. Xin vĩnh viễn ghi nhớ họ. La Phong đang lao về phía con thôn vẫy thú. Thanh âm chợt khẩn trương lên. Trên màn hình, khí tức sinh mạng đại biểu cho La Phong đang nhanh chóng xuống sâu, tới gần luồng khí tức sinh mạng khổng lồ của con quái thú thôn phệ. Chúng ta đều cầu chúc cho anh, cầu chúc cho La Phong có thể chiến thắng. Trên đường, tất cả mọi người hai tay áp trước ngực, nhìn màn hình. Lúc này vô số người trên địa cầu đều đang cầu khẩn, chờ đợi thắng lợi có thể sẽ đến. Dưới lớp đá đáy biển, La Phong đang nhanh chóng xuống sâu. 10 thước, 6 thước, 4 thước, 3 thước. Bà tháp không ngừng nói cho La Phong biết khoảng cách với vị trí con thôn phệ thú. Đến khi một thước, La Phong dừng lại. Chung quanh những lớp đá vỡ ra, La Phong liếc mắt đã thấy được con kim giác cự thú đang nổi điên. Con mắt màu vàng tối đang phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mình. Xong, soạn soạt, hai lưu ngân hộ vệ đã che trước người La Phong. Thức hải của nó không ở trên đầu. La Phong biến sắc, hư không chi tháp chui vào đầu con kim giác cự thú, nhưng mà căn bản không phát hiện ra linh hồn. La Phong rốt cuộc hiểu tại sao bắn vỡ đầu nó mà giết không chết nó. Vì kim giác cự thú khác với những chủng tộc nhân loại, cũng khác với những con quái thú. Thức hải linh hồn nó không có ở trong đầu. lập tức hư không chi tháp dọc theo cổ nhanh chóng đi xuống, tiến vào trong thân thể kim giác cự thú. Hư không chi tháp quét qua, đối với tinh thần lực do hư không chi tháp tạo thành, huyết nhục căn bản là không thể cản trở được nó. Hả? Ở đây sao? Trong thân thể kim giác cự thú lại có một viên tinh cầu trong suốt tản ra kim quang, đại khái trên 20 cm. Trên tinh cầu đó có những hoa văn bí ẩn vô cùng phức tạp. Những hoa văn kim sắc đó tản ra những luồng kim quang. Khi hư không chi tháp của La Phong đảo qua, rõ ràng cảm giác được có trở ngại cường đại. Có linh hồn trong đó. Hư không chi tháp xoay tròn, đánh thẳng vào tinh cầu. Con kim giác cự thú ở giữa tầng đá gầm thét phẫn nộ. Đôi cánh đầy lưng giáp sắc bén của nó như hai thanh trảm đao thật lớn. Còn lưỡi trảo của nó cũng vô cùng sắc bén. Cái đuôi quỷ dị vừa nhanh vừa mãnh liệt, lúc này đều điên cuồng công kích vào thân thể của La Phong. Hai lưu ngân hộ vệ liều mạng ngăn trở. Không ổn rồi, linh hồn nó phòng ngự mạnh thật. La Phong sắc mặt đại biến. La Phong đột nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng. Liều mạng! Ba viên tinh cầu mini mắt thường có thể thấy được bay thẳng ra khỏi thức hải của La Phong. Thức hải của La Phong mất căn cơ, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ tan vỡ. Đừng, La Phong, đừng! Trong không gian cổ tây, ba ba tháp kinh hải gào lên. Hồng, lôi thần mặc dù thiêu đốt linh hồn, nhưng mà cũng không có để cho linh hồn ly khai thân thể. La Phong bây giờ vứt bỏ thân thể trước kia, đem tất cả linh hồn hoàn toàn dung nhập vào hư không chi tháp. Như vậy hắn đã không để cho mình một đường lui nào nữa rồi. Như vậy thực ra là công kích đạt tới mức mạnh nhất. Nhưng mà cho dù La Phong thành công, thân thể hắn trước kia do thức hải đã tan vỡ, nên không thể quay về lại nữa. Chết đi, chết đi, chết đi! Ý thức La Phong tản ra những tín niệm vô cùng kiên định, vô cùng điên cuồng. Linh hồn hoàn toàn dung nhập vào hư không chi tháp. Hư không chi tháp tựa như một thanh gai nhọn, điên cuồng đâm vào tinh cầu được phủ kín những bí văn kim sắc, đang tản ra kim quang trong suốt. Còn trong hư không chi tháp, ba viên tinh cầu mini không ngừng thiêu đốt, không ngừng tiêu hao. Thể tích càng ngày càng nhỏ. Sao lại chưa dở? Dở đi! La Phong vội vàng vô cùng. Kim giác cự thú đau đớn đập đầu, va mạnh vào tầng đá bên cạnh. Công kích vào linh hồn làm nó vô cùng đau đớn. Hôm nay, vài giờ trước, linh hồn nó vừa bị thương nặng, còn lần công kích này của nhân loại chẳng hề yếu hơn lần trước chút nào. La Phong điên cuồng. Hắn không sợ chết, nhưng mà sợ thất bại. Trong hư không chi tháp, linh hồn từ ba viên tinh cầu tiêu hao dần, càng ngày càng nhỏ. Phúc! Hai viên hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một viên lớn nhất ở giữa, nhưng thể tích cũng chỉ còn lại 1/3 lúc trước mà thôi. Viên linh hồn tinh cầu đỏ như máu này đang không ngừng thiêu đốt, vô số niệm lực bổ sung vào hư không chi tháp, thiêu đốt, càng ngày càng nhỏ. La Phong cảm giác được ý thức của mình đang dần dần mơ hồ, hắn hiểu hắn sắp chết rồi. Giết nó! Giết chết nó! Giết chết nó! Trên đường phố Dương Châu Thành, cơ sở Giang Nam Thị, những lão nhân tóc bạc, những đứa trẻ con gào khóc đòi ăn, lúc này trên đường tất cả mọi người đều dán mắt vào màn hình với vẻ rất khẩn trương. Trong đám người có cả Ngụy Văn. Ngụy Văn dán mắt vào màn hình. La Phong, La Phong, huynh đệ của ta, người nhất định phải sống đó. Trên màn hình, dấu hiệu đại biểu cho sinh mạng khí tức của La Phong và dấu hiệu đại biểu cho sinh mạng khí tức của thôn phệ thú đang lẫn lộn với nhau. Hiển nhiên là đang chiến đấu. Nghẹt thở. Toàn thế giới lúc này đều đang nghẹt thở. Hai khí tức hỗn tạp bộc phát mạnh ra, tựa hồ thoáng cái trở nên mãnh liệt vô cùng, giống như thời khắc khi một hành tinh diệt vong vậy. Lập tức, khí tức đang yếu bớt, nhanh chóng yếu đi. Màn hình rốt cuộc cũng vang lên thanh âm. Không thể phân rõ khí tức của ai, hai người hoàn toàn hỗn hợp với nhau, vẫn đang yếu đi. Ngụy Văn trợn tròn mắt, bọn người Từ Hưng, La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, La Hoa đang nhìn TV cũng vô cùng khẩn trương. Nhân loại toàn thế giới đều vô cùng khẩn trương. Màn hình đại biểu cho khí tức sinh mạng không ngừng yếu đi, yếu đi, yếu đi. Phúc, hóa thành hư vô. Hư ảnh trên màn hình đại biểu cho sinh mạng khí tức hoàn toàn biến mất. Bất luận là La Phong hay thôn phệ thú hoàn toàn biến mất. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chết rồi sao? La Phong và thôn phệ thú đều chết cả sao? Nhân loại đã từng thấy thôn phệ thú đã chết mà sống lại một lần, do đó đều rất khẩn trương. 1 phút, 2 phút, 3 phút. thùng phệ thú không hiện lên sinh mạng khí tức nữa, mà cũng không xuất hiện sinh mạng khí tức của La Phong. Toàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Hạ, lúc này là 6 giờ chiều giờ Hoa Hạ. Một cường giả cấp hành tinh nhân loại đã lao xuống biển, phát hiện ra thi thể khổng lồ của thôn phệ thú, nhưng họ căn bản không thể phá được lưng giáp của thôn phệ thú. Tin tức truyền đến làm cho toàn thế giới hoan hô. Thôn phệ thú chết rồi, nó đã thực sự chết rồi. Chúng ta phải nhớ kỹ tên họ: Hồng, Lôi Thần, Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mặt Đế Thối Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu cùng với La Phong. Họ đã cứu nhân loại trên địa cầu, họ cho chúng ta hy vọng. Giống như người bảo vệ trong thần thoại chậm lửa cho nhân loại rồi nhận hết mọi cực hình, hay nữ oa dùng kiệt lực để cho nhân loại một thiên địa sinh tồn. Còn Hồng, Lôi Thần, Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mặt Đế Thối Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu và La Phong, họ lại cho nhân loại hy vọng sinh tồn. Chúng ta nhớ mãi 8 cái tên của họ. Họ, người lớn tuổi nhất là 89 tuổi, nhỏ nhất là 22 tuổi. Buổi chiều, 18 giờ 25 phút, vô số quái thú tụ tập tới hải vực đó, trong đó có rất nhiều quái thú vương cấp. Điều này làm cho nhân loại phải lui về, căn bản không thể xuống đáy biển. Buổi tối, toàn bộ các nơi, những căn cứ thị nhân loại vốn bị quái thú hải vực điên cuồng công kích, bây giờ chúng đều nhanh chóng triệt thoái. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc, cả trái đất khôi phục lại vẻ thanh bình, lịch sử nhân loại bước sang một trang mới. Cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành. Trên quảng trường, nơi đó đầy những vòng hoa và những bó hoa tươi thắm. Sau trận hạo kiếp, đại nạn thôn phệ thú, quả là một tai họa còn áp lực hơn cả thời kỳ Đại Niết Bàn. Nhưng nhờ vào sự hy sinh của 8 vị cường giả đỉnh cao của nhân loại trên địa cầu, nhân loại đã vượt qua kiếp nạn này. Trong đó Hồng và Lôi Thần vẫn luôn chìm trong hôn mê, mặc dù tim vẫn đập nhưng mà sóng điện não đã hoàn toàn biến mất, có thể nói họ sống đời sống thực vật. Toàn cầu, các căn cứ thị đều có những hoạt động tự phát nhằm tôn vinh và cảm kích 8 vị anh hùng này. Còn Dương Châu Thành là quê nhà của La Phong, một trong 8 vị anh hùng đó. Ở quảng trường lớn nhất Dương Châu Thành, vô số người đều tới đây tiến hành lễ tưởng niệm. Trong chiến dịch này, La Phong là người trẻ nhất trong 8 người, cũng là một thiên tài lớn nhất. Năm nay mới gần 22 tuổi mà đã có thể dễ dàng chém chết Thú Hoàng. Thiên tài như vậy, rất nhiều người đều tin rằng nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành thì việc vượt qua Hồng và Lôi Thần là điều tất yếu. Thậm chí còn rất nhiều người nói rằng việc La Phong giết được Thú Hoàng đã có thể sánh vai được với Hồng và Lôi Thần rồi. Nhưng nói vậy thì có tác dụng gì? Trên quảng trường thời đại, những vòng hoa, những bó hoa tươi rải đầy. Các nhóm người lần lượt tới cúi chào. Trong đám người có một thanh niên đau khổ vô cùng, đang cùng đi với một thiếu nữ nhìn bức tượng La Phong. La Phong, ngươi... A Văn. Thiếu nữ vội thấp giọng khuyên. Hắn và ta chơi với nhau từ hồi đeo yếm, không ngờ lại đi như vậy. Ngụy Văn vô cùng đau đớn. Từ khi hắn vào vũ quán, vẫn luôn là người ưu tú nhất, sớm trở thành học viên cao cấp, rồi trở thành vũ giả. Sau đó bước từng bước một, hắn càng ngày càng lợi hại. Ta biết hắn sẽ bay rất cao, không ngờ. Ngụy Văn lắc đầu. Ngụy Văn và bạn gái của gã cúi đầu chào trên quảng trường, sau đó hòa vào đám người mà rời đi. Tiểu khu Minh Nguyệt, lầu 2 nhà La Phong, trong phòng ngủ. Mùa đông, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Từ Hưng nằm trên giường, mặt tái nhợt. Tiểu muội. Từ Cương đang ngồi ở trên giường bên cạnh, an ủi. Ngươi đừng quá thương tâm mà, cái chết của La Phong nặng như Thái Sơn, rất đáng giá đó. Hơn nữa ngươi đang mang thai mà thương tâm như vậy, sẽ không tốt với con đâu. Anh. Từ Hưng nhẹ giọng nói. Em biết rồi, anh ra ngoài đi. Bảo trọng thân thể đó, cho dù gì La Phong cũng phải giúp nó sinh hạ hài tử. Từ Cương an ủi rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Xét về cảm tình, La Phong là một trong 8 anh hùng của nhân loại trên địa cầu. Từ gia đương nhiên hy vọng Từ Hưng sẽ sinh hạ hài tử cho La Phong. Về sự thực, La Phong là đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu. Di truyền gen của hắn có thể tưởng tượng được. Hai hài tử đương nhiên có thể mang gen của hắn. Dưới lầu nhà La Phong. Bác sĩ. Cung Tâm Lan vội hỏi. Từ Hưng nhà ta bây giờ như thế nào rồi? Hoa lão tiên sinh có thể nói là người đứng đầu y học Hoa Hạ quốc bây giờ. Lần này tự mình xem bệnh cho Từ Hưng cũng chính vì tôn trọng La Phong. Lão nói trầm trầm. là phu nhân nào, thân thể người bệnh nó kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vì suy nghĩ quá nhiều mà hao tổn tinh thần. Khi lực dẫu tốt đến mấy, nếu luôn đắm chìm vào đau thương, tình trạng thân thể cũng sẽ không ngừng tụt dốc mà thôi. Cung Tâm Lan hơi biến sắc. Ngày hôm qua, khi thấy truyền hình trực tiếp sinh mạng khí tức của La Phong hoàn toàn biến mất, Từ Hưng đã ngất ngay tại chỗ. Mặc dù vợ chồng La Hồng Quốc cũng thống khổ, nhưng họ không muốn huyết mạch của nhi tử xảy ra sự cố. Do đó lập tức mời thầy thuốc. Bây giờ cái họ có thể làm cho nhi tử chính là bảo trụ một chút huyết mạch này cho hắn. Bất luận như thế nào, bác sĩ Hoa, ông cố phải bảo trụ hài tử của nó nha. Cung Tâm Lan trịnh trọng nói. Ta biết rồi, huyết mạch của La Phong tiên sinh ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hoa lão tiên sinh trịnh trọng nói. Ta lập tức xin quốc gia cấp cho cô ấy thảo mộc chi linh cùng với một vài dược vật phụ trợ. Nhà chúng ta có thảo mộc chi linh. Cung Tâm Lan gật đầu. Vậy thì còn tốt hơn nữa rồi. Hoa lão tiên sinh kinh hỉ gật đầu vội nói. Thảo mộc chi linh và một vài dược vật chỉ là một mặt mà thôi, sẽ giúp đỡ cho việc điều dưỡng thân thể của cổ. Nhưng mà về nguồn gốc vẫn là ở trong lòng cô ta. Nếu mà quá tưởng niệm lo nghĩ, ta lo việc mang thai sẽ xuất hiện tình trạng sinh non. Cung Tâm Lan hơi biến sắc. Do đó cần phải quan tâm tới cảm tình cô ta, để cho cô ấy có tâm tình tốt hơn một chút. Hoa lão tiên sinh nói. Ta biết rồi. Cung Tâm Lan gật đầu. Trên giường, Từ Hưng lặng lẽ nằm trên giường, không khỏi vuốt ve chiếc nhẫn bằng dây thép trên ngón áp út. Khóe mắt rơm rớm, rồi hai dòng lệ chảy dài, thì thào tự nhủ. La Phong, huynh đi thật sao? Đời khỏi em sao? Hải vực Thái Bình Dương, khu vực lúc trước La Phong và thôn phệ thú chiến đấu, vô số quái thú tụ tập lại đây. Trên 60 con quái thú vương cấp, còn có thú hoàng duy nhất hải dương bây giờ, Lôi Long Hoàng. Rất nhiều quái thú tụ tập dưới đáy biển, chủ yếu là vì thi thể thôn phệ thú. Căn cứ vào quy luật tiến hóa của chúng, ăn được thi thể quái thú cường đại bình thường sẽ có thể tiến hóa. Lôi Long Hoàng khát vọng ăn thi thể của kim giác cự thú này. Lôi Long Hoàng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt, hai lưu ngân hộ vệ. Nó ở đây trên 3 ngày rồi, nhưng vẫn luôn không thể thực hiện được ý muốn, chính là vì hai lưu ngân hộ vệ này. Phải biết là lưu ngân hộ vệ có thể ngạnh kháng kim giác cự thú, nếu mà cần cuốn lấy Lôi Long Hoàng thì quả thực là quá dễ dàng. Mặc dù nói lực công kích của lưu ngân hộ vệ rất kém, nhưng mà ngược lại, năng lực cuốn chặt lấy địch nhân của chúng rất là mạnh. Phía sau lưu ngân hộ vệ, toàn thân khổng lồ đen như mực của kim giác cự thú vẫn nằm đó, không có một chút khí tức nào. Trong thi thể kim giác cự thú, viên tinh cầu đầy kín những hoa văn kim sắc bí mật kỳ lạ, đang tản ra kim quang rất yếu ớt. Nhìn thì tựa như là lúc trước, nhưng kỳ thực đã xảy ra một vài biến hóa rồi. Nguyên lai đoạt xá lại khó như vậy hả? Bà Tháp, từng bước tiếp tục như vậy, rốt cuộc phải cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khống chế được thân thể con kim giác cự thú này vậy? Ý thức của La Phong nói. Đừng có gấp, kỳ ngộ của ngươi bây giờ là ức vạn năm cũng không gặp được đâu, kiên nhẫn một chút đi, từ từ thôi. Bà Tháp nói. La Phong không ngờ mình lại sống sót. 3 ngày trước, hắn liều mạng công kích kim giác cự thú, La Phong mới phát hiện ra phòng ngự linh hồn của con kim giác cự thú rất là mạnh. Khi tinh cầu linh hồn của mình đã thiêu đốt sắp hết, thì cây tinh thể hình lăng trụ giữa tinh cầu của mình rốt cuộc cũng thiêu đốt phân rã. Nhất thời một luồng tinh thần niệm lực vô cùng khổng lồ dung nhập vào linh hồn của La Phong. Vô cùng khổng lồ. Đây cũng là khi truyền hình trực tiếp toàn cầu đã phát hiện ra khí tức sinh mạng đột nhiên bùng mạnh lên. La Phong rất cảm kích cái vị sư phụ chủ nhân vẫn mặc tinh của mình. Nhờ có vị chủ nhân vững mặc tinh năm đó, không biết thực lực của truyền nhân tương lai mình như thế nào, là cấp hành tinh hay là cấp hàng tinh. Do đó để cẩn thận, gã lúc đó đã chế tạo ra truyền thừa hồn ấn, có thể chuyển hóa linh hồn tinh thần niệm sư cấp vũ trụ bậc 1. Truyền thừa hồn ấn nhìn như rất nhỏ, chỉ là một cây tinh thể mà thôi. Nhưng mà thực chất, nó là tồn tại bất hủ chế tạo thành. Khi tinh thể đó phân chia thiêu đốt, luồng sức mạnh cường tuyệt trong nháy mắt đã đánh hạ được phòng ngự của kim giác cự thú. Căn bản là không phải một cấp độ. Có lẽ kim giác cự thú về lượng thì tương đối mạnh, nhưng mà lực của truyền thừa hồn ấn lại quá mạnh về chất. Một cây kim đâm vào một khối đậu phụ đương nhiên dễ dàng rồi. Linh hồn kim giác cự thú bị đánh hạ, còn La Phong nhờ được bổ sung linh hồn, thoáng cái cường đại vô cùng. Song thức hải trong thân thể mình đã tan vỡ, không thể trở về. Do đó quyết định thật nhanh, lập tức tiến hành bí kỹ đoạt xá, nuốt hết vô số mảnh linh hồn đang bị phân rã của kim giác cự thú. Nhưng mặc dù thôn phệ nhanh, hấp thu lại mất nhiều ngày. Hơn nữa cũng như không gian giới chỉ, Ma Vương Đằng đều dựa vào tinh thần ứng ký để nhận chủ. Trí năng Ba Ba Tháp cũng dựa vào tinh thần để liên hệ với La Phong. Linh hồn là thứ căn bản nhất. Một vài bảo vật trong vũ trụ bình thường đều phải dựa vào linh hồn ứng ký để nhận chủ. Do đó khi La Phong đoạt xá thì hắn lại có thể liên lạc với Ba Ba Tháp một cách tự nhiên. La Phong nè, bây giờ ngươi chiếm cứ được thức hải của nó, nhưng mà linh hồn ngươi rất không phù hợp với thân thể nó, phải từ từ mới được. Đoạt xá vừa mới bắt đầu, bình thường đến cái việc đi lại cũng không ổn, đây là việc rất bình thường thôi. Nè, bây giờ trước hết thử động mi mắt đi, từ từ thôi. Yên tâm đi, ta đã ngăn cách tín hiệu chung quanh rồi, bây giờ thế giới nhân loại sẽ không phát hiện ra sinh mạng khí tức của con thôn phệ thú này đâu. Ba Ba Tháp bây giờ vô cùng kích động. Trời ơi, đoạt xá tinh không cự thú, quả thực là nằm mơ mà. Nói về huyết thống, trong cả vũ trụ thì những con tinh không cự thú là có huyết thống cao quý nhất. Kim giác cự thú chính là loại đỉnh cao nhất. Ba Ba Tháp nè, làm sao ta có thể khôi phục được thân thể con người đây? La Phong hỏi. Mẹ nói chứ, có cần phải nhớ nhung thân thể con người đến như vậy không? Ba Ba Tháp vội nói. Người có thân thể này coi như muốn tới giới chủ cũng chỉ cần thời gian mà thôi. Hơn nữa ta luôn nghe nói tinh không cự thú đều có truyền thừa ký ức. Tinh không cự thú cấp càng cao thì truyền thừa ký ức càng khổng lồ cao cấp. Tri thức chính là sức mạnh. Sư phụ ngươi sống 6.000 vạn năm, tri thức tích lũy được bao nhiêu chứ? Bí kỹ của hắn mặc dù lợi hại, nhưng mà trong vũ trụ mênh mông vẫn có người mạnh hơn sư phụ của ngươi. Còn tinh không cự thú, đặc biệt những con tinh không cự thú đỉnh cao nhất, ký ức truyền thừa trong huyết mạch của nó thậm chí còn có thể truy về những thời kỳ xa xưa nhất vũ trụ nữa. Chờ khi ngươi phù hợp với thân thể nó 100%, huyết mạch truyền thừa ký ức sẽ hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của ngươi. Bà Ba Tháp kích động vô cùng, trở thành kim giác cự thú cường đại, tung hoành vũ trụ. Vậy phần ngươi muốn khôi phục hình người cũng không quá khó đâu. Phương pháp ngu nhất là một lần nữa đoạt xá. Phương pháp tốt nhất là tìm được một loại bí pháp của tinh thần niệm sư trong truyền thuyết, phân thần. Nó có thể có vô số hóa thân, tự nhiên cũng có thể có một hóa thân của bản thân ngươi. Nhưng bí pháp phân thần đó đến cả sư phụ ngươi cũng chỉ nghe qua mà thôi. Bà Ba Tháp nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, ít nhất ngươi vẫn còn sống là được rồi. Đúng vậy. Tinh thần La Phong rung lên. Ít nhất hắn còn sống. Còn sống là còn có hy vọng. Có hy vọng có thể thấy người trong nhà. Có hy vọng thấy hài tử xuất thế. La Phong bắt đầu cố gắng khống chế thân thể. Nháy mắt. Động một cái móng vuốt. Vung đuôi. Nhẹ nhẹ dương đôi cánh đầy lưng giáp. Từng bước một. La Phong cố gắng bỏ ra mất 18 ngày. Thành công rồi. Đáy biển Thái Bình Dương, con kim giác cự thú hình thể khổng lồ từng mang đến cơn ác mộng cho nhân loại cả địa cầu, đang bơi lặn vui vẻ. Mấy con quái thú vương cấp, thú hoàng chung quanh đều sợ tới mức nằm sắp xuống vô cùng cung kính. La Phong, chúc mừng! Bà Ba Tháp cũng rất kích động. Vừa mới hoàn toàn phù hợp, cảm thấy tương tự như thân thể mình lúc trước, thì đột nhiên một luồng ký ức vô cùng khổng lồ, dũng mãnh tràn vào trong linh hồn của La Phong, vô cùng mênh mông, cổ xưa. Truyền thừa ký ức bao đời của kim giác cự thú hoàn toàn hiện ra trước mặt La Phong. Mức độ mênh mông của những ký ức này làm ý thức La Phong phải khiếp sợ. Quá là khổng lồ mà. Hết tập 55 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.